Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 165. Hoàng Kim Husky. Thiên Hà thành phố trung ương công viên là Thiên Hà thành phố công viên lớn nhất. Là một cái tập động vật cùng thực vật làm một thể cỡ lớn công viên. Khoảng cách thiên sứ cao cấp khu biệt thự có 10 km xa. 10 km mặc dù không phải rất xa, nhưng ở cái này zombie hoành hành thành phố, này 10 km giống như một đạo hồng câu, rất khó bị vượt qua, nhưng bây giờ lại là cái cơ hội thật tốt. Zombie dường như giống có tổ chức đồng dạng, hướng về thành phố bên ngoài di động, mà ở trong đó khe hở chính là bọn họ đi trung ương công viên cơ hội tốt nhất. Khu biệt thự cách đó không xa một cái chỗ góc cua. Theo bành một tiếng, một cái hư thối đầu lâu lăn đến trên đường cái. Trắng bệch đục ngầu con mắt nhìn lên bầu trời. Nói chính mình bi thảm nhân sinh. Lục Phàm cầm nhỏ máu trường đao đi ra ngõ nhỏ. Đối sau lưng nữ nhân tùy ý mà hỏi. Nói như vậy muốn trở thành tiến hóa giả nhất định phải là nữ người mới được. Lãnh Ngưng Sương nhẹ gật đầu. Đúng vậy, căn cứ trên TV nói, từ trên trời giáng xuống thiên thạch rơi ở trên mặt đất, sẽ tại sau một ngày mọc rễ nảy mầm, mọc ra một viên cánh tay trẻ con thô màu đen cây nhỏ. Màu đen cây nhỏ qua một ngày nữa về sau, phía trên sẽ kết xuất một viên có ác ma đường vân trái cây. Mọi người đem loại trái cây này đặt tên là tiến hóa trái cây. Chỉ cần nữ nhân ăn nó đi. Liền sẽ sinh ra tiến hóa, đạt được đủ loại siêu năng lực. Chúng ta đem nữ nhân như vậy gọi là tiến hóa giả. Lục Phàm không hiểu hỏi. Nói như vậy, cái kia sẽ khống chế zombie lão đại chính là cái tiến hóa giả. Hơn nữa còn là nữ nhân. Chẳng qua nếu như vậy, vậy tại sao nàng không phải muốn lấy được Hạ Vũ Manh không thể? Chẳng lẽ nàng là, hẳn là như ngươi nghĩ? Lãnh Ngưng Sương liêu xuống trước mắt tóc dài, gật đầu bất đắc dĩ. Một bên Hạ Vũ Manh giải thích nói, từ khi vài ngày trước ta đi thu thập vật tư, bị các nàng anh linh xã lão phát hiện lớn về sau, vẫn đối ta dây dưa không thôi. Hôm nay thậm chí dùng zombie vây quanh biệt thự, nghĩ bước ta đi vào khuôn khổ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ từ phía trước 10 mét nơi một nhà nhỏ trong siêu thị truyền ra. Hắc hắc, ta chỉ là ưa thích ngươi mà thôi. Vì cái gì ngươi chính là không chịu tiếp nhận ta đây? Theo thanh âm rơi xuống, một cái cầm súng ngắn nữ nhân trẻ tuổi đi từ từ xuất siêu thành phố. Đằng sau còn đi theo 10 cái cầm đao thương côn bổng nam nữ trẻ tuổi. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vây tới hơn 50 con hư thối zombie. Nữ nhân này tướng mạo vũ mị, dáng người vô cùng tốt, mặc váy ngắn phơi bày hai đầu chỉ đen chân dài. Nữ nhân cầm súng chỉ vào Lục Phàm, đắc ý nói, a nha, nha, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nữ nhân nói đồng thời, đột nhiên nhìn thấy Lãnh Ngưng Sương, nhãn tình sáng lên. Ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới còn có cái xinh đẹp mỹ nhân cùng soái khí tiểu ca ca. Chính là niềm vui ngoài ý muốn a, vừa vặn cùng nhau bắt về. Vẫn là lão đại lợi hại, biết ở đây mai phục bọn họ. Vương Miểu ở một bên tán dương. Đó là đương nhiên, đem bọn họ buộc trở về. Tối nay là tỷ tỷ ta cùng ba người bọn họ đêm động phòng hoa chúc. Đến lúc đó đem tất cả vật tư đều lấy ra, mọi người tùy tiện ăn, tùy thuận uống, cảm ơn lão đại nhiều, người đối với chúng ta thật tốt. Đám người nhảy cẫng nói, tiếp tục trong đám người đi ra ba tiểu đệ, cầm trường đao mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Lục Phàm ba người đi đến. Lục Phàm nhìn đối diện chỉ vào súng lục của mình, không có vọng động, nếu như chỉ có chính mình. Hắn ngược lại là chạy trốn được, liều mạng thụ thương cũng có thể xử lý bọn họ, nhưng bây giờ sau lưng còn đứng lấy Lãnh Ngưng Sương cùng Hạ Vũ Manh. Hành động thiếu suy nghĩ sẽ để các nàng mất đi tính mạng. Lục Phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Lãnh Ngưng Sương đứng tại Lục Phàm sau lưng, tỉnh táo mà hỏi, nàng là nhìn qua Minh Ca quỷ dị thân thủ. Mặc dù bây giờ Lục Phàm rất trẻ trung, nhưng nghĩ đến thân thủ hẳn là không kém đi đâu. Lục Phàm, nếu không ngươi lao ra đi, trở về sau lại tới cứu chúng ta. Hạ Vũ Manh đề nghị đến, nàng biết Lục Phàm rất lợi hại, nhưng bây giờ phía trước đỉnh lấy một cây súng lục, bốn phía lại có 50 con zombie tại nhìn chằm chằm. Nghĩ đem hai người bọn họ tất cả đều cứu ra ngoài, này là căn bản không thể có thể làm được. Lục Phàm trấn định nói, đừng nóng vội, chờ mấy cái kia lưu manh tới, ta khống chế bọn họ, bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Sau đó các người tốc độ cao nhất xông vào bên trái chung cư trong. Còn lại liền giao cho ta. Ngay tại Lục Phàm toàn thân kéo căng, chuẩn bị lấy thế sét đánh không kịp bưng tay giết chết mấy cái này lưu manh lúc, một con toàn thân kim hoàng cao 2 mét cỡ lớn chó vọt ra. Nó bộ lông màu vàng óng còn dính lấy mảng lớn máu tươi. Lập tức liền đem cầm súng nữ nhân sau lưng một cái cường tráng nam nhân cắn chết. Đệ đệ, đáng chết chó. Nữ nhân vừa nhìn thấy bị cắn chết nam nhân, bi phẫn muốn tuyệt, giơ tay lên súng liền mở 3 phát. Phanh, phanh, phanh. Mặc dù nữ nhân phản ứng rất linh mẫn, nhưng cũng tiếc đạn lại bị Hoàng Kim Khuyển nhẹ nhõm tránh khỏi. Hoàng Kim Khuyển tuét miệng, nhe răng, khát máu con người gắt gao nhìn nữ nhân. Nữ nhân sợ hãi lùi lại một bước, lại mặt lộ dữ tợn nhìn Hoàng Kim Khuyển. Loại này màu vàng sinh vật nàng còn là lần đầu tiên gặp. Nàng nếm thử dùng dị năng của mình. Trong nháy mắt một cỗ lực lượng tinh thần xông vào Hoàng Kim Khuyển trong đầu. Nhưng lực lượng tinh thần nhưng trong nháy mắt bị đánh tan. Hoa, nữ nhân nhổ ngụm máu tươi. Tinh thần uể oải kêu lên. Trên, toàn lên cho ta. Ai giết nó, ta khen thưởng một nữ nhân cùng một thùng mì tôm cho hắn. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Theo cầm súng nữ nhân vừa mới nói xong, mười mấy tên thủ hạ nhìn Hoàng Kim Khuyển, tựa như nhìn trắng bóng nữ nhân đồng thể đồng dạng. Giết, giết chết con chó này. Mười mấy người giơ vũ khí hướng về Hoàng Kim Khuyển chém tới. Mà kia hơn 50 con phổ thông zombie tựa hồ cũng nhận được mệnh lệnh. Từ bỏ Lục Phàm ba người, cũng hướng về kia chỉ Hoàng Kim Khuyển đánh tới. Lỗ Tấn nói qua, thế giới là thay đổi trong nháy mắt. Cổ nhân thật không lừa ta, vừa mới còn tình huống nguy cấp Lục Phàm ba người, cứ như vậy không hiểu ra sao tạm thời an toàn. Hơn nữa, hiện tại xuất hiện nguy cơ ngược lại là anh linh xã người. Nhìn tại trong vòng vây hưng phấn trên nhảy dưới tránh, ngẫu nhiên sẽ còn duỗi ra móng vuốt tùy ý giết người Hoàng Kim Khuyển. Lục Phàm theo nó trong mắt thấy được trêu tức. Đúng vậy, này chó đang chơi bọn họ. Lục Phàm vội vàng sử dụng số liệu chi nhãn, vô hình quang mang quét về phía Hoàng Kim Khuyển. Nó tin tức cặn kẽ liền xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Sinh vật tên Hoàng Kim Husky, sinh vật đẳng cấp cấp 5, sinh vật giới thiệu: đây là một loại được trời ưu ái tiến hóa sinh vật, có so phổ thông tiến hóa sinh vật càng mạnh ưu thế. Ngực thần tính chi huyết là sở có sinh vật tiến hóa chi nguyên, có thể xưng thần thánh bất tử chi huyết. Cấp 5 sinh vật, Lục Phàm là hù dọa, phải biết chính hắn đảo qua chính mình, hắn mới là cấp 2 sinh vật a. Trong lúc này chênh lệch giá, Lục Phàm dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây không phải kỹ xảo nhưng để bù đắp. Đi, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Lục Phàm lôi kéo Lãnh Ngưng Sương cùng Hạ Vũ Manh liền hướng về. Trên đường cái ngã một đài bộ dáng khốc huyễn xe gắn máy chạy tới. Lục Phàm, làm sao vậy? Chẳng lẽ là lại gặp nguy hiểm sao? Lãnh Ngưng Sương mặc dù đi theo Lục Phàm sau lưng chạy trước, nhưng vẫn là không hiểu hỏi. Nhìn tình huống, bọn họ một lát cũng phân không ra thắng bại tới đi. Lục Phàm lộ ra thần sắc kiên định nói, không,